Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Tử Tâm Liên, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, ánh mắt của bọn họ đều khóa chặt phía trước khu vực nơi sâu xa nhất. Có người hô hấp dồn dập, cảm giác có đặc thù biến hóa muốn phát sinh ở từng đạo ánh mắt đầu nguồn nơi. Bắt đầu tỏa ra từng tia từng sợi ánh vàng, rủ xuống đến, trang nghiêm nghiêm túc, một cái màu vàng đại đạo đột nhiên bộc phát ra, màu vàng đại đạo hoành áp thiên địa, chỉ là tỏa ra một tia động tĩnh, liền chấn ma quật run lẩy bẩy, như là có vô thượng tồn tại xuất thế, cái này xem ra tựa hồ là một cái dài vạn dặm màu vàng đại đạo. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên ngoài. Trời ạ, đây là cái gì? Dĩ nhiên có một cái màu vàng đại đạo từ bên trong duỗi ra đến. Lẽ nào là cổ cường giả bố trí hậu chiêu? Ta cảm giác đây là chuyển thừa xuất hiện tình cảnh. Này màu vàng đại đạo hay là cổ cường giả lưu lại? Sẽ chờ mở ra một ngày. Đây nhất định là tiếp dẫn chúng ta đường nối. Tình cảnh tiếng bàn luận ngập trời, các loại suy đoán đều có, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, từng cái ánh mắt đều mê tít mắt cực kỳ, đều là khóa chặt, nơi sâu xa, muốn biết ở trong đó có cái gì, có người không nhịn được, hướng về màu vàng đại đạo bên trong bạo cướp, loại biến hóa này mới ra hiện thời điểm. Chớp mắt có mấy trăm người đi vào trong bạo xung, đều cảm giác đây là cơ duyên ở xuất hiện. Có đi hay không? Cổ Thái vỗ vỗ miệng, có chút dục giả dục dịch, mới vừa nói xong cũng đã không nhịn được bạo vọt vào. Để tiểu bàn tử không còn gì để nói, đi, chúng ta cũng vào xem bên trong là cái gì. Đạo Lăng mất cười một tiếng, đoàn người cũng đi vào trong phóng đi. Này màu vàng đại đạo mới ra hiện liền chấn áp ma quật, liền điểm này để rất nhiều người đều cảm giác trong này nên không có nguy hiểm gì tồn tại. Màu vàng đại đạo kéo dài cực xa, một đám trước hết vọt vào người, đầy đủ bôn tập một thời gian uống cạn chén trà. Mới lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một cõi cực lạc tồn tại ma quật nơi sâu xa. Nơi đó đúng là một cõi cực lạc, yên tĩnh mà lại an lành. Cách cực xa, mơ hồ nghe được đại đạo luôn âm truyền đến, giống như vượt qua một thời đại cường giả ngồi xếp bằng cổ kim tương lai giảng giải đại đạo. Thật đáng sợ, ta thật giống nghe có người ở giảng giải đại đạo. Hỏa Linh Ngọc như có ngộ ra, nàng một đám phấp phới, da thịt tỏa ra ánh sáng óng ánh, dường như một tôn tiểu tinh linh, yểu điệu thướt tha đi tới, luyện bì như thiết, luyện cốt như trung, luyện bẩn như thần luân, trong ngoài dựng thần tú, hồn sắc hợp nhất, có thể thân thể thành đạo. Cổ Thái tỉnh tỉnh mê mê, tự lẩm bẩm, hắn nhanh chân đi tới, long hành hổ bộ, toàn thân tinh lực lăn lộn, tinh huyết ngút trời, ầm ầm tăng vọt một đoạn tu hành, từng cây xương đều ở ong ong. Đạo Lăng ánh mắt hâm mộ nhìn bọn họ tiến vào một cái đặc thù lĩnh vực. Hắn nghe bốn phía lưu manh độn độn đạo âm, có chút mê man nói rằng, đạo của ta lại là cái gì? Hắn ngơ ngơ ngác ngác, dường như xác chết di động giống như vậy, hai mắt vô thần, ở trong thiên địa lạc lối phương hướng. Đạo là thiên địa đại đạo, thiên đạo pháp, đạo này càng có vạn ngàn đại đạo, người có thể tu đạo, tìm hiểu đại đạo, thậm chí dẫn ra chư thiên đại đạo, do đó được nghịch thiên thực lực, con đường này nhất định phi thường nhấp nhô. Đại đạo há có thể là như vậy tìm hiểu, thiên địa này huyền ảo khó lường, người ở đại đạo trước mặt nhỏ bé không sánh được run rế. Một cái sơ sẩy liền hồn phi phách tán, đại đạo có thể giết người, đại đạo cũng có thể khiến người ta thu được nghịch thiên thực lực. mỗi một cái người tu hành đều muốn tìm hiểu đại đạo, như vậy mới có thể nhòm ngó thiên địa bí mật. Do đó diễn biến tự mình, đạo lăng tựa hồ nghĩ thông suốt, trong tròng mắt thần quang đại thịnh, lạnh nhạt nói, ta chính là đạo, đạo chính là ta, tu hành cuối cùng vẫn là muốn phản pháp quy chân, hết thảy đều cần nhờ, nếu là đạo không còn, tu hành liền đoạn tuyệt. Nghĩ thông suốt điểm ấy, đạo lăng mới phát hiện đã đi tới phần cuối, bỗng nhiên nhìn lại. Không biết bao nhiêu người dựng đứng ở màu vàng trên đại đạo. Có người mê man, có người như có ngộ ra. Thế nhưng nhiều nhất người, gần giống như xác chết di động, không tìm được phương vị. Thật là đáng sợ đạo âm. Nếu là bọn họ ngộ không ngừng đến, phỏng chừng giải thoát không ra. Con đường võ đạo rất khả năng bị mất. Đạo lăng nội tâm một trận khiếp đảm. Vừa nãy hắn cũng thiếu chút nữa lạc lối. Hắn một đường tu hành, căn bản không ai chỉ điểm tu hành, không giống như là các đại thế gia nhân vật trọng yếu. Thuở nhỏ nghiền ngẫm đọc sách cổ, đạo thư, có trong tộc cường giả hộ giá hộ tống, đã sớm thấy rõ một con đường, đi mau, có người đều đi vào, Hỏa Linh Ngọc cũng theo chuyển tình. Mắt to nhìn về phía nơi sâu xa, vội vã kêu một tiếng, đi trễ nhưng là không nhục ăn, nhục, ăn thịt, hết thảy ăn đi, tiểu bàn tử cổ đào hung tàn trà sát một ngụm nước miếng, mới vừa rồi còn là mê man, sau một khắc nhảy nhót tưng bừng bay lên đi, khí thế hùng hổ a, đạo lăng ba người hoàn toàn không còn gì để nói. Liếc mắt nhìn nhau, lướt người đi cũng chạy vội đi vào. Phương này tịnh thổ, từ phương xa xem ra, xanh mượt, sinh cơ bừng bừng, đi tới gần, nhưng là một mảnh cứng cáp cổ thụ, che lấp trên không, từng viên một đều có ngàn trượng cao, như là đi tới trong rừng rậm giống như vậy. Đạo lăng ánh mắt ở bốn phía dò xét, Hỏa Linh Ngọc giật giật mũi ngọc tinh xảo. Mơ hồ nghe thấy được một luồng mùi thuốc, chính là vui vẻ nói, nhanh đi theo ta, trong này thật giống có linh dược. Nghe vậy, đạo lăng ra mặt đột nhiên vừa kéo, ở trong lòng ác ý nở nụ cười, này mũi, cùng mũi chó giống như, quá linh, bên trong vùng rừng rậm này đến không ít người, đều ở hướng về nơi sâu xa xung kích, từ từ bắt đầu không bình tĩnh. Trong này rất khả năng là truyền thừa điện vị trí khu vực. Rất nhanh, đạo lăng bọn họ đi tới một tòa đại thác nước phụ cận. Một cây sinh trưởng không biết bao nhiêu năm tuổi dây leo già mọc đầy thác nước. Chung quanh đây lại một loại dị hương lượn lờ. Đây là một cái u tĩnh hồ nước. Sương khói mông lung, một trận gió nhẹ quyển tịch mà đến. Cuốn đi từng sợi xương trắng, một cây màu tím hoa sen ở phía dưới như ẩn như hiện. Dáng dấp yểu điệu, màu tím hoa sen xem ra có cao một thước, cánh sen óng ánh, rễ cây tựa hồ tử ngọc điêu khắc thành, diễm diễm rực rỡ. Đây chính là tỏa ra dị hương đầu nguồn, cổ thái nuốt ngụm nước miếng, hắn hừng hực ánh mắt nhìn màu tím hoa sen. Tuét miệng nói, mẹ kiếp, đây là tử tâm liên a, chúng ta đây là muốn phát, cổ đào lau nước miếng, lại vẻ quyết tâm thôn nuốt nước miếng một cái, vỗ vỗ dài rộng khuôn mặt muốn biết này có phải là thật hay không. Thực ra là muốn phát tài, đạo lăng cũng có chút ngốc tiết, này số phận quả thực nghịch thiên rồi, dĩ nhiên có thể gặp phải loại này kỳ chân. Tử tâm liên đồ chơi này quá quý trọng, là một loại kỳ dược, xác thực đi nói, đây là một loại thần hồn kỳ dược, tử tâm liên bên trong có hạt sen tồn tại, không một viên hạt sen giá trị đều vô cùng lớn cực kỳ, cần ngàn năm mới có thể dài đi ra, đây là cường giả đều mê tít mắt bảo vật, hơn nữa này tử tâm liên tự dược lực càng là lấy ôn hòa. Cố bản bồi nguyên thành danh. Đối với một ít chưa từng kết ra nguyên thần tu sĩ mà nói, đây chính là chí bảo a. Khen khách, ta lợi hại không? Hỏa Linh Ngọc híp mắt to, cười tủm tỉm nói rằng, gốc này tử tâm liên khẳng định sinh trưởng rất nhiều năm tháng. Không biết trong này kết ra bao nhiêu viên hạt sen. Ta đi lấy xuống nhìn. Nàng tiểu nát bước đi tới, bàn tay xốc lên ống tay áo, lộ ra trắng nọn cổ tay trắng ngần. Tay nhỏ chính là hướng về trong nước chụp tới, muốn lấy xuống tử tâm liên. Ngươi liền không sợ bay lên đến một con cá lớn cắn ngươi một cái? Đạo Lăng ngồi chồm hổm xuống, nghi thần nghi quỷ nhìn bình tĩnh đáy hồ, vuốt mũi nói rằng, đi ngươi, ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này, không cho nói. Hỏa Linh Ngọc lườm một cái, rầm gì tức nói rằng, bất quá bàn tay này nhanh chạm được tử tâm liên thời điểm, nàng mặc danh cảm giác dùng cả mình, trên da đều xuất hiện một lớp da gà, vội vã để bàn tay thu về. Náo động một tiếng, trước kia vẫn là bình tĩnh đáy hồ, một đạo chói mắt ánh vàng bạo xông lên, giống như một đạo kiếm khí như thế, nứt ra mặt hồ. Không được, thật sự có điều cá lớn ở phía dưới a, mau lui lại. Đạo Lăng sắc mặt ngẩn ra, cảm giác quay cuồng, một hồi mạnh mẽ khí tức dâng lên, hắn run rẩy một cái sau, bước chân nhanh chóng lui nhanh. Đều do ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này. Hỏa Linh Ngọc cái chán tuôn ra hắc tuyến, kiểu nộ quát lên, tốc độ ngược lại cũng không chậm, lướt người đi rời đi nơi này. Đáy hồ dâng lên ra một trận cực cường kinh khí, đây là một cái đuôi càn quét tới, nằm dày đặc vảy màu vàng kim, dạng người rực rỡ, xem ra như là đúc bằng vàng ròng. Con cá lớn này xem ra có chút đáng sợ, hai cái con mắt màu vàng óng còn như đèn lồng một chút, ngủ đông ở đáy hồ. Nó miệng phía dưới còn có hai cái râu rồng tồn tại, nhìn kỹ đoan người, long tu ngư, thái cổ dị chủng. Tiểu bàn tử cổ đào sợ hãi cực kỳ, con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến. Hết chương.